Nặc Xâm Đức, chương 33, góc truyện audio.com. Thật ra thì ngày đó Nhân Trung Xích Thố cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, dù sao SSYS là một bang hội không nhỏ, cũng không thể nào tùy tiện trên đường gặp chúng ai là kéo người đó vào được, chỉ là, bạn cũng biết khi đi phỏng vấn, ông chủ khen thái độ của bạn, cái đó tuyệt đối không phải chuyện xấu, hơn nữa, nếu như vợ chủ ông chủ còn có chút coi trọng bạn thì... From, Mã Trung Lữ Bố, Lưu Thương, bạn có đó không? Ừ, thật ra thì cô thích được người ta gọi là Khúc Thủy hơn. To, Mã Trung Lữ Bố, ừ, tới vách đá phong bạo làm nhiệm vụ không? From, Mã Trung Lữ Bố, được, mình biết ngay bạn là tốt nhất mà. Cái con heo lười Xích Thố đó, lại đi ngủ trước. Trải qua mấy ngày nay cùng nhau làm nhiệm vụ rồi nói chuyện phiếm. Cô cũng biết Nhân Trung Xích Thố và Mã Trung Lữ Bố trên thực tế là vợ. Chồng, vợ tu nghiệp bên Anh, chồng thì ở trong nước. Thời gian ở London chậm hơn Bắc Kinh 8 giờ cho nên Mã Trung Lữ Bố login thì ở đây đều là nửa đêm, có lúc buổi chiều không có lớp mới miễn cưỡng online cùng. Lúc với mọi người, hai người tổ đội bay đến vách đá phong bạo, tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, anh ta phải dậy sớm đi làm mà. Tổ đội, Mã TT Răng Lữ Bố, Lưu Thương, bạn không phải đi làm sao? Trễ như thế còn chưa ngủ. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, co giãn theo chế độ công việc tôi quen ngủ trễ rồi. Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, muội muội không nên thức khuya, không tốt cho da. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, làm sao bạn biết tôi là muội muội, trong wow rất nhiều nhân yêu. Nhất là nữ huyết tinh linh có dáng người quyến rũ, 10 người có. Đến 8 là nhân yêu, chủ cũ của cái ợp này cũng là một boy thôi. Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, bạn nhất định là muội muội á, con trai khi biết người ta có chồng rồi sẽ không còn nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Đâu, làm nhiệm vụ căn bản đều là bạn dẫn mình. Giọng ơ của An Tư Đông đã cấp 79 rồi, Mã Trung Lữ Bố mới cấp 78. Hai, người ở vách đá phong bạo làm nhiệm vụ hơn 1 giờ đồng hồ, về doanh. Trại giao nhiệm vụ trên người kỵ sĩ tộc huyết tinh linh phát ra một vòng ánh sáng màu vàng, max level rồi. Trong wow, max level chỉ mang ý nghĩa hành trình game của bạn mới bắt đầu thôi. Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố chúc mừng. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, bạn còn bao nhiêu mới thăng cấp? Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, còn thiếu một nửa, hơn 10 vạn kinh. Nghiệp, rất nhanh, chỗ của bạn cũng hơn 1 giờ rồi hả? Nhanh đi ngủ, đi tự mình làm nhiệm vụ là được rồi. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, 10 vạn làm 4-5 cái nhiệm vụ là đủ rồi. Tiện thể đi hoác địch nhĩ chi tử. The Sun of Hodea, mở danh vọng, ngày mai có thể làm nhiệm vụ hàng ngày rồi. Danh vọng trong hoác địch chi tử có thể mua trang bị bả vai tốt nhất dành cho PvE và hai voi ma mút chở hàng làm thú cưỡi, rất có giá trị. Cái danh vọng này lúc đầu không có, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra, nhiệm vụ đó hai người đã làm hơn phân nửa, chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Làm xong danh vọng hoác địch chi tử sẽ ra hảo hữu, có thể nhận 3 cái nhiệm vụ hàng ngày. Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, cái hàng ngày này bạn còn làm à? Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, làm đi, ngày mai lên sẽ ra cái mới. Xong nhiệm vụ hàng ngày, đột nhiên có một nhân vật tên Màu Sa Nhi. Cũng bay tới tìm NPC nhiệm vụ, hạ cánh bên người cô. An Tư Đông lập tức, tim đập rộn lên khi nhìn thấy 6 chữ trên đầu anh ấy. Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, Lưu Thương, đưa đội trưởng cho mình. Góc truyện audio.com. Cô đưa Mã Trung Lữ Bố làm đội trưởng, nhìn cô ấy kéo QQWWE vào tổ đội. Tổ đội, QQWWE, tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, anh cũng tới làm hàng ngày phải không? Cùng nhau đi, tổ đội, QQWWE, tôi làm xong, hàng ngày ở đây rất đơn giản. QQWWE lui khỏi tổ đội, sau đó, anh ấy không chút nào lưu luyến lại bay đi. Tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, bạn thấy chưa, mình nói không sai mà, con trai sẽ không có chuyện rỗi rãnh chăm sóc phụ nữ có chồng đâu. Nhưng tôi còn chưa có chồng nha, vì sao anh đối với tôi cũng lãnh đạm như vậy, lần này một câu cũng không nói với tôi. Chỉ là anh như vậy cũng rất bình thường đi, đối với muội muội mới gặp qua có một lần đã lấy lòng mới thì không phải gian tà thì cũng là đảo. Tạc, trước kia cũng có nghe bọn tứ gia nói, QWE ở trong game cũng không có kiên nhẫn hay phong độ, thích làm việc tốt, người chơi nữ. Không biết điều chạy theo anh sẽ bị mắng xối xả. Anh chỉ nguyện ý chăm sóc người mình để ý, không biết có nên vì chuyện này mà vui hay than thở đây. Trong lòng An Tư Đông rối rắm, lại giả bộ lạnh lùng nói. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, cần gì con trai giúp? 3 cái, nhiệm vụ này rất đơn giản, một người cũng có thể làm, tôi làm với bạn. tổ đội, Mã Trung Lữ bố, Lưu Thương, ngại quá cho hỏi một chút, bạn mấy tuổi? Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, 26, sao vậy? Tuổi ta, không tính là nói láo, chỉ là ngộ nhỡ thôi. Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, còn nhỏ hơn mình một tuổi nữa, nhưng vì sao lại cảm thấy bạn còn lớn hơn vậy? GT, chẳng lẽ bình thường những thứ kia nói cô nhỏ nhánh xinh xắn đáng yêu nhìn giống như sinh viên đại học đều là gạt người. Làm xong hàng ngày, Mã Trung Lữ bố cũng lên tới cấp 79, nhưng lại không chịu cho An Tư Đông qué nữa. Nhìn thời gian cũng trễ rồi, An Tư Đông tạm biệt cô ấy, rồi trở về thành lo cao. Ngày hôm sau là thứ sáu, đến công ty đã 10 giờ. Cô vừa mở ra máy, tính lên mạng nội bộ, vừa len lén leo lên Wow ngắm trộm một cái không. Thấy QQWWE, lại phát hiện Mã Trung Lữ bố vẫn còn ở online. Chấm, V kép to, Mã Trung Lữ bố, sao bạn ở đó? V kép from, Mã Trung Lữ bố tôi sắp mắc level rồi á, V kép to. Mã Trung Lữ bố, là ai dạy tôi là con gái thức khuya không tốt cho ra hả? Bên kia mấy giờ rồi? V kép from, Mã Trung Lữ bố, 2 giờ. Mình chỉ là không, muốn kéo chân bạn thôi, xích thố vì theo mình, đã cách người trong bang. Hội một đoạn rất xa rồi, bây giờ người trong hội bắt đầu đi đánh thử, thập tự quân rồi, mình còn chưa có max level, anh nói chủ nhật tìm mấy, người quen cùng đi soạt phó bản 5 người, mình phải nhanh chân luyện lên. 80 nha, nhân trung xích thố vốn là chủ lực của SSOIS đoạn thời gian trước. Bận rộn công việc đã bỏ lỡ tiến độ của đội thứ nhất có phải thăng cấp. Từ từ theo vợ, V kép to, Mã Trung Lữ bố, vậy cũng có thể tối nay lại tăng tiếp. V kép from, Mã Trung Lữ bố, vừa đúng sáng mai không có lớp. Chỉ thiếu chút xíu à, tới cấp 80 mình sẽ xuống, lập tức đi xuống. Qua hơn 10 bộ, nhìn Mã Trung Lữ bố cuối cùng cũng lên tới cấp 80, hào hứng chạy tới khoe với cô, mới hài lòng thoát game đi ngủ. Hôm nay QQWWE không biết sao tới giờ vẫn chưa lên, bình thường. Buổi sáng anh hay lên chơi chút. Cô cũng không còn tâm trạng đi nhiệm vụ hàng ngày nữa, đành đi tẩy tư chất ở chỗ huấn luyện sư dạy kỹ năng để phù hợp với việc đi phó bản, rồi lập một nhóm nhỏ đi khai quặng chờ. Khi lấy đủ quặng rồi sẽ cho ACCC đi câu chân châu hay thuốc gì gì đó. Mới làm được một chút đã tới giờ cơm trưa rồi. Khóc chuyện audio.com. Bạn cùng bộ phận, nhưng khác nhóm tên Hứa Hoành Vĩ gọi cô. An Tư Đông, đi ăn cơm không? Đừng hiểu lầm, Hứa Hoành Vĩ thật ra là con gái đó, cũng như cô vừa tốt nghiệp đại học tê cái bạn tên Hoàng Ngọc Oánh ngồi bên kia. Mới là cò trai hàng thật giá thật kìa, bê cô chỉ qua chỗ ngồi của Triệu Nhụy. Chờ Triệu Nhụy về rồi cùng đi nha. Hứa Hoành Vĩ nói, đừng đợi, bên họ hôm nay có cuộc họp chuẩn bị phần mềm cho đề án mới, ông Mã đích thân làm chủ tọa. Tôi mới đi ngang, qua phòng họp bên trong còn đang xôn xao bàn vụ gì đó, không biết khi nào mới xong, khó trách loại họp hành này chắc chắn Owen cũng tham dự, đoán là bà Triệu Nhụy lại có ý định đi ngắm ổng rồi. An Tư Đông nói, tôi lại đợi ấy, bà đi trước đi. Đợi tới khoảng 1 giờ, bộ phận phần mềm cũng tan họp, những người đi ra khỏi phòng họp, mặt ai cũng như sắp chết đói vậy. Triệu Nhụy nhìn, thấy An Tư Đông ngồi gần đó, hỏi, bà ăn xong về rồi à, tôi còn chưa ăn gì, đợi bà đi cùng đó. Triệu Nhụy nhào tới nắm lấy tay của cô. À, mình cảm động quá à, An tốt ghê, An Tư Đông liếc cô bạn, đúng vậy à, đâu giống như ai kia thấy sắc quên bạn, rõ ràng có thể nói ra trước cứ mò ở trong đó đến trễ thế này làm tôi sắp chết đói rồi. Triệu Nhụy hết sức áy náy, mình sai lầm rồi, nếu là biết An ở đây, chờ, mình nhất định sớm chạy ra, dù sao mấy chuyện họp bàn về kỹ thuật, như thế này mình nghe cũng không hiểu, lúc ông Mã phát biểu mình thiếu. Chút nữa ngủ luôn, đợi đến lúc ăn cơm, áy náy nho nhỏ ấy đã bị cô nàng ném tới tận. Yavert Vipa cho hoa cua, hai mắt lại tiếp tục phát sáng, tay quơ quơ chiếc đũa. Hôm nay họp xong, lúc đó chỉ còn Owen. Boston không phải đã nửa đêm rồi sao, mình nói với ảnh là đi đường cẩn thận, về tới nhà sớm đi nghỉ, ảnh còn cười nói cảm ơn với mình. Bình thường nhìn mặt lạnh lùng của ảnh, đã côn muốn chết rồi, giờ cười một cái. Đúng là đẹp trai, ngây người luôn, ai thật muốn nhanh chút nhìn được người thật quá à, trong cái video kia cũng nhìn được người ta đang cười hay khóc à, nếu Owen thật sự đẹp trai như vậy, sao chưa nghe thấy tin giật gân nào của anh ta vậy, Triệu Nhụy tám phần là bị Jason kích thích nặng quá rồi, bây giờ mới thấy cả người Owen đều sáng lấp lánh đây. Cô cúi đầu bóc tôm, bà cũng biết nó không phải người thật sao, cách nhau nửa vòng trái đất có thể làm gì, Triệu Nhụy không phục, xa như vậy thì sao, khoảng cách không thành vấn đề. Lại nói anh chỉ đi công tác bên ngoài thôi, bàn xong việc là về qua hết 11 này sẽ về mà. Nói xong đem hai tay hợp lại, tháng 11 tới nhanh đi, người nào đi làm đều muốn như vậy thôi. An Tư Đông nghĩ trong đầu, rồi lại chuyên chú bóc vỏ tôm. Này, bà một chút cũng không mong chờ sao? Sao cô lại phải mong chờ? Cái tên Owen kia có quan hệ gì với cô đâu? Thoáng một cái đã đến chủ nhật, An Tư Đông cầm trong tay kỵ sĩ tộc, huyết tinh linh vừa mắc level, hí ha hí hửng tổ đội vào phó bản cây đồ. Sau khi mắc level đầu tiên là phải đi kiếm trang bị chính là tới. Sân tập của dũng sĩ, chỗ đó có tới 200 trang bị tím, không cần CD trà. Đến khi có thể tiếp tục nữa thì chuyển sang phó bản anh hùng 5 người. Vừa làm bảng nhiệm vụ hàng ngày để đổi trang bị, chờ tới khi làm xong, phó bản anh hùng trên người cũng có vài món đáng giá rồi, tới đó có thể nghĩ tới việc đi raid 10 người mức độ bình thường, sau đó 10 người mức độ khó, 25 người mức bình thường, cuối cùng là 25 người mức độ khó. Góc chuyện audio.com, chỉ là cô không nghĩ tới, một người vừa mới mắc level lại không có. Bạn bè hay hội nhóm gì trong một server cũ lại khó lăn lộn như thế. Cả, người cô toàn là trang bị màu lục do nhiệm vụ thưởng, đứng ở cửa phó bản sân tập dũng sĩ đấu trường màu bạc thấy có đội kêu trị liệu liền thêm, mới vào, đội trưởng liền xem thường phán. GS mới 2000, sau đó đá cô, ra khỏi đội, có lúc ngay cả một câu nói cũng không có, mới vừa vào đội. Liền bị đá, chiều thứ 7, đấu trường màu bạc người đến người đi cô đợi hơn. Nửa tiếng mà một đội cũng không tổ được. Bực cả mình, cô cưỡi chim về, thành tới phòng đấu giá mua hai trang bị tím quay lại tìm đội vào phó. Bản thăng cấp đánh cả buổi chiều mấy quái nhỏ cấp 70 cũng chỉ được một. Bộ trang phục màu xanh dương rách dưới, cứ như vậy GS còn chưa tới 3000, nhìn kênh thành phố thường kêu tổ người có GS4300, sân tập thập tự quân chỉ tổ những ai có giáo sư An. Tư Đông cảm thấy hết sức bi thống, Bekep From, Mã Trung Lữ Bố, Lưu Thương, làm sao bạn lại đi cổ đạt khắc. Gundrak, vậy, Bekep To, Mã Trung Lữ Bố, cây đồ, Bekep From, Mã Trung Lữ Bố, bạn cũng mắc level còn kiếm cái gì trong Gundrak đi sân tập dũng sĩ mới đúng. Bekep To, Mã Trung Lữ Bố tổ không được đổi, Bekep From, Mã Trung Lữ Bố, hai thế giới gì đây, nãi kỵ. Kỵ sĩ, chơi trị liệu, còn có thể tổ đổi, đi sân tập với tụi này đi, đang cần. Trị liệu đấy, vừa đúng lúc cổ đạt khắc cũng đi xong rồi, An Tư Đông lui đội tiếp nhận lời mời tổ đội của Mã Trung Lữ Bố. Trong đội chỉ hai vợ chồng bọn, họ một lát sau lại tới một thợ săn, máu, lam và trang bị cũng không tệ, đoán chừng là qua phụ. Tên người kia cũng rất thú vị, gọi là, tôi nhìn thấy bạn, nếu là bạn không nhìn thấy tôi vẫn còn chơi, hai người mà gặp nhau chắc rất vui, tổ đội, Mã Trung Lữ Bố, ghét nhất là thợ săn. Tổ đội, tôi nhìn thấy bạn, An sao vậy, tổ đội, Mã Trung Lữ Bố trước kia mình chơi đạo tặc, tổ đội, tôi nhìn thấy bạn, tôi trước kia cũng chơi đạo tặc. Bị thợ săn chọc tới bực luôn, cho nên giờ đổi qua chơi thợ săn đi chọc. Người khác, ai biết chờ tới khi tôi chơi cái chiêu ấn tượng kia mất. Rồi, đau thật, đạo tặc có chiêu ẩn thân, trước kia một khi bị thợ săn đánh dấu là không có cách nào ẩn thân, tất cả người bên phe địch đều có thể thấy. Dược bản, khi đó thợ săn có thể nói thiên địch của đạo tặc. Giờ thì đạo tặc đã có kỹ năng có thể xóa ấn ký kia rồi. Thiên địch kẻ thù sinh ra đã có. Tổ đội, nhân trung xích thố, bạn tăng đâu, còn đang ngủ. Tổ đội, tôi nhìn thấy bạn, tôi gọi điện thoại gọi ổng rồi. Tổ đội, nhân trung xích thố, điện thoại. Tổ đội, tôi nhìn thấy bạn, hắc hắc xài của công ty đưa, không tốn tiền. Nhìn cách nói chuyện của họ hình như quen biết, tôi nhìn thấy bạn. Và tăng sốp tới kia hình như còn là đồng nghiệp, kỵ sĩ huyết tinh linh im lặng đứng ngay cửa phó bản, cũng không lên tiếng. Tít, trái tim nhỏ bé của An Tư Đông bị tiếng. Tít, cai làm cho run rẩy. Cả người, khung bạn tốt của cô chỉ có 4 người, nhân trung xích thố, Mã Trung Lữ Bố, ớt linh hồn của cô và cái còn lại là QQWWE gia nhập tổ đội, sớm nên nghĩ ra được trong nhóm người quen của nhân trung xích. Thố, người có nhu cầu đi sân tập bình thường còn là tăng, thật ngốc mà. Tổ đội, tôi nhìn thấy bạn, tôi vừa lôi ổng từ trong chăn ra, còn nóng hổi lắm, hắc hắc. Tổ đội, QQWWE, hôm qua lại họp tới nửa đêm, dậy trễ. Góc chuyện audio.com, chờ tôi gặm cái sandwich đã, công việc của anh cực như vậy sao? Tan ca đến khuya chiều thứ 7, còn đang ngủ, cơm tối chỉ ăn sandwich, trái tim nhỏ bé của An, Tư Đông đau ơi là đau, không nhịn được nữa. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, anh ăn cơm trước đi, không vội. Tổ đội, QQWWE, ăn xong rồi, vào phó bản. tổ đội, nhân trung xích thố, lên YYD kênh XXXXX. Thế giới phát triển, biển cũng thành đầm lầy, ngay cả công cụ chat. Nhóm cũng là trường giang sóng sau xô sóng trước chết trên. Bờ cát, YY giờ đã trở thành phần mềm trò chuyện bằng giọng nói trong. Game TS của năm đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lên YY, đây chẳng phải là có thể nghe anh nói chuyện sao? Trái tim nhỏ bé của An Tư Đông bắt đầu nhảy loạn cả lên. Tổ đội, QQWWE, đi phó bản bình thường lên YY làm gì? Tổ đội, nhân trung xích thố chán quá tâm sự chút không được à tổ đội. QQWWE, ông với vợ ông tâm sự đi, không quấy rầy. Nói như vậy là lên hay không lên YY đây, hay là lên mà không nói chuyện. Nhân trung xích thố kéo bốn người vào phòng, tôi nhìn thấy bạn hỏi, kỵ sĩ biết đánh không? Ý cái giọng này hình như có chút quen tai. Tổ đội, khúc thủy lưu thương, chưa đánh qua nhưng từng xem hướng dẫn. Mã trung lữ bố nói, lưu thương mụi mụi chơi được rất được chắc, chắn không thành vấn đề. Lại hỏi, lưu thương, làm sao bạn không nói? Chuyện ngay trong YY, viết chữ lâu ấm nha. Nói không có tai nghe thì không hợp lý lắm. Tổ đội, khúc thủy lưu thương, ba mẹ đang ngồi xem tivi, không tiện nói chuyện. Mã trung lữ bố nói, bạn sống chung với ba mẹ à, mình biết rồi, bạn chắc chắn còn độc thân, ha ha, mấy anh còn độc thân chú ý nha. Nhân trung xích thố cười, em tin thật à, chơi ợt nữ mà không thể nói chuyện trong YY chỉ có một nguyên nhân. Tôi nhìn thấy bạn tổng kết, nhân yêu, ông mới là nhân yêu, cả nhà ông đều là nhân yêu. GT, chương so xương tiếp, bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, like fanpage để ủng hộ dịch giả. Facebook, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, cách chương.